Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 55, khôi phục. Vô Biên Thương Mang, Nam Cung Trấn đều cảm thấy một cỗ suy vong khí tức. La Thiên đoạt xá thiên đạo của Thương Mang đạo vực, cũng khó có thể ngừng lại nó suy vong. Hơn mấy chục vạn năm về sau, Nam Cung Trấn đi ngang qua Sơn Hải Giới, chỉ là dừng lại trong giây lát. Duy nhất lưu lại, chỉ có một đạo trảm thiên thuật, cái kia yêu, còn chưa xuất hiện, yêu xuất hiện thời khắc, cũng là La Thiên lần nữa thức tỉnh thời điểm. Sau đó, Nam Cung Trấn làm gãy La Thiên một ngón tay, đi hướng cái khác đạo vực. Ở đi hướng cái khác đạo vực phía trước, Nam Cung Trấn phân ra luân hồi bản nguyên phân thân, mang theo hắn bây giờ một thân tu vi, về Già Thiên thế giới, thiên đế lịch 100.000 năm. Diệp Phàm bởi vì nghiên cứu bất tử thần dược, lần nữa sống ra một thế, thiên đế vẫn như cũ bất tử, tồn tại ở thế gian ở giữa. Đây là một đoạn thần thoại tuế nguyệt, Diệp thiên đế chưa từng tự chém, nghịch thiên sống đến đời thứ tư, bốn đời a, thiên đế hắn thật chẳng lẽ chính là muốn cùng thế trường tồn sao? Vũ trụ không yên, mọi người phát ra từ linh hồn rung động, 100.000 năm tuế nguyệt. Hai tôn thiên đế ngồi cao thế gian, bao quát chúng sinh, 100.000 năm tuế nguyệt, 10.000 năm một thế mà nói. Cái kia cũng đã là 10 thế, có thể cái này 100.000 năm tuế nguyệt đến nay. Liền chuẩn đế, cũng chỉ xuất hiện 4 người, lại đều không thể đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên. Thiên địa này, vẫn như cũ bị áp chế đến kịch liệt, không thích hợp tu hành. Đây là một đoạn truyền kỳ kỷ nguyên. Hai đại thiên đế cùng tồn tại, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt lại là 100.000 năm, thiên đế lịch 200.000 năm, Diệp Phàm sống tới đời thứ năm, 200.000 năm qua, vẫn không có người có thể thành đạo, mà ở cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mọi người không cảm giác được Nam Cung thiên đế đại đạo. Toàn bộ thế giới, đều chỉ có Diệp Phàm đại đạo, đang áp chế thế gian. Theo Nam Cung Trấn đại đạo khí tức biến mất, không đang áp chế thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa, tinh khí dần nhiều, đại đạo áp chế không ở nghiêm trọng, các vực lần nữa bắt đầu thích hợp tu đạo, một tôn thiên đế đi đến cuối con đường sao, Nam Cung thiên đế đạo, biến mất, từ Nam Cung Trấn đại đạo khí tức biến mất một khắc kia trở đi, ngoại giới nhao nhao suy đoán. Nam Cung Trấn phải chăng đi đến nhân sinh đầu cùng? Nam Cung Trấn khoảng chừng 150.000 năm chưa từng xuất hiện. Cái này tự nhiên dẫn tới các phương ngờ vực vô căn cứ. Thiên địa tinh khí bắt đầu khôi phục, thích hợp tu hành. Trong vũ trụ vô số người đều đang hoan hô, phấn chấn không thôi. Bởi vì cái này 200.000 năm qua chỉ xuất hiện 7 tôn chuẩn đế. Lại đều không thể đi đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Quá mức nhường người không biết làm sao. Diệp Phàm cũng biến mất khỏi thế gian. Không còn xuất hiện. 50.000 năm sau, Diệp Thiên Đế vẫn không có hiện thân. Đến tận đây, một thế này đám người đều một hồi thở dài. Rực rỡ chung quy là hạ màn. Có người tiếc nuối, tồn tại vĩ đại đến đâu, cũng vô pháp trường tồn. Cũng có người vui mừng. Cái kia cao cao núi lớn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từ đây, chính là một cái khác thời đại mới, một cái khác đoạn rực rỡ tuế nguyệt, muốn mở ra, một thế này thiên địa hoàn cảnh đại biến, tinh khí chảy xuôi, cực kỳ thích hợp tu hành, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, vậy mà lại xuất hiện một cái thời đại vàng son, 250.000 năm, trọn vẹn 250.000 năm, mới một lần nữa nghênh đón một cái đại thế sao, 250.000 năm. Bị áp chế đến cực hạn vũ trụ, mới bắt đầu khôi phục, vũ trụ bắt đầu biến, một cái thịnh thế, bắt đầu xuất hiện, cái vũ trụ này, anh tài xuất hiện lớp lớp, kỳ tài ngút trời một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Tinh không cổ lộ bắt đầu hưng thịnh lên, một vị lại một vị tuổi trẻ thiên tài đạp lên hành trình, mở ra một thế này đại thế tranh bá. Oanh, một ngày này, toàn bộ vũ trụ chấn động. Cái kia cỗ mênh mông gợn sóng, truyền khắp vũ trụ, một đạo tiên quang sáng lên, chiếu rọi thế gian, ở cái kia trong vũ trụ, một tòa tháp xuất hiện ở trong vũ trụ, phun ra nuốt vào vô tận tiên huy. Thông Thiên Tháp, kia là tiên khí của Nam Cung Thiên Đế. Thông Thiên Tháp có cổ xưa đại giáo truyền nhân nhận ra cái kia một tòa tỏa ra tiên quang tháp. Tiên khí, vô số mắt người thần nóng bỏng nhìn xem ở trong vũ trụ tỏa ra tiên huy tiên tháp. Rất nhiều cường giả tự tin tu vi cường đại, như muốn bỏ vào trong túi. Đây chính là tiên khí, siêu việt đế khí, lấy được một món hoàn chỉnh tiên khí, chính là cỡ nào đại cơ duyên. Một đạo lại một đạo quang mang từ trong vũ trụ vọt lên, hướng cái kia thông thiên tháp đi. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn thần thông ra hết, cũng vô pháp tiếp cận thông thiên tháp. Giống như thông thiên tháp chung quanh tồn tại một tầng không cách nào vượt qua khoảng cách, ngăn cản tất cả sinh linh tới gần. Toàn thân màu tím thông thiên tháp chán phóng màu tím tiên huy, mê người vô cùng. Một món tiên khí liền như vậy xuất hiện ở trong vũ trụ, đối với vô số người mà nói đều tràn ngập dụ hoặc. To lớn thông thiên tháp chìm nổi ở trong vũ trụ, ngôi sao lượn lờ, uy nghiêm vô thượng, tràn ngập một vùng biển sao. Đáng tiếc, không người có thể thu lấy tiên khí. Xem ra, Nam Cung Thiên Đế xác thực xảy ra vấn đề. Nếu không hắn tiên khí, cũng sẽ không xuất hiện dị thường. Một cái thở dài, một đời thiên đế hạ màn, tất nhiên là tràn ngập thê lương. Đại tranh thế gian, lại muốn mở ra sao? Oanh, thông thiên tháp tỏa ra vô tận màu tím tiên hà, xuất hiện từng tòa tháp ảnh, bay vào các tộc cổ lộ điểm cuối cùng. Ở các tộc cổ lộ cuối cùng một trong thành, xuất hiện một tòa màu tím thần tháp. Cái kia thần tháp chiếm cứ thành trì trung ương, lộ ra một cỗ uy áp, tử vận chảy xuôi, thần bí khó lường. Đây là tiên khí thông thiên tháp. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người nhìn xem cái này biến cố, không biết xảy ra chuyện gì. Ta giống như nghe được kêu gọi, nhân tộc cổ lộ cuối cùng một trong thành, một thiên tài nhìn xem cái này tòa tháp ảnh, nó tại triệu hoán chúng ta. Một cái khác đi đến nhân tộc cuối cùng một thành thiên kiêu nói, đây chẳng lẽ là một loại nào đó thí luyện sao? Có người suy đoán nói, có lẽ là tiên khí thông linh, tự chủ chọn chủ, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đã nó tại triệu hoán chúng ta, vậy liền đại biểu cho nó muốn để chúng ta tiến vào bên trong. Ta tới trước, liền nhường ta thử một lần trong này, đến cùng có huyền cơ gì? Một cái thiên kiêu hướng thông thiên tháp ảnh đi tới. Ở cái kia thiên kiêu tới gần thông thiên tháp lúc, thông thiên tháp hạ xuống một tia sáng tím, đem cái kia vị thiên kiêu tiếp dẫn đi vào. Cái này tháp ảnh chỉ là một tòa đạo tiêu, người thua tiếp dẫn thiên kiêu tiến vào thông thiên tháp bên trong thí luyện. Theo trước hết nhất một nhóm tiến vào thông thiên tháp thiên kiêu sau khi ra ngoài, thông thiên tháp bên trong tồn tại thí luyện giới sự tình tựa như cùng gió bão truyền khắp vũ trụ. Mà có thể đi vào thông thiên tháp thí luyện người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Ở thánh nhân vương cảnh giới xưng tôn tồn tại, trên cơ bản có thể đi vào thông thiên tháp thí luyện người, đều là một cái trên cổ lộ cường đại nhất một nhóm tuổi trẻ chí tôn. Phàm là tiến vào thông thiên tháp thí luyện sau khi ra ngoài thiên kiêu, thực lực đều tăng lên rất nhiều. Cái này khiến càng ngày càng nhiều người đối với có thể đi vào thông thiên tháp thí luyện chạy theo như vịt. Nghĩ không ra, bằng vào ta thực lực, vậy mà chỉ có thể xông qua tầng thứ nhất thí luyện. Một cái trên cổ lộ tuổi trẻ chí tôn sau khi ra ngoài thở dài, rất là cô đơn. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể xông qua tầng thứ ba thí luyện. Một cái tuổi trẻ chí tôn sau khi ra ngoài, cũng không có nhụt chí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Thông thiên tháp, thật có thể thông thiên sao? Một cái tự thông thiên tháp bên trong đi ra đại thánh ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đạo tháp. Ảnh, thông thiên tháp bản thân, vẫn tại trong vũ trụ phun ra nuốt vào ánh sao. Đại thánh tu vi, cũng vô pháp đả thông tầng thứ 10 thí luyện. Dần dần, các tộc thí luyện trên cổ lộ, cũng nhiều một đạo thí luyện. Tiên khí thông thiên tháp bên trong thí luyện, đây có lẽ là Nam Cung Thiên Đế vì vũ trụ chúng sinh lưu lại phúc phận. Mọi người đều biết, cái này thông thiên tháp chính là tiên khí của Nam Cung Thiên Đế. Bây giờ, tôn này tiên khí thành một món thí luyện khí. Vì các tộc thiên kiêu cung cấp thí luyện, ở thông thiên tháp bên trong, có đủ loại thí luyện. Bây giờ thông thiên tháp, có thể nói là một chỗ tiên tàng nơi. Liền một thế này xuất hiện chuẩn đế, đều tiến về trước các tộc cổ lộ cuối cùng một thành. Tiến vào thông thiên tháp thí luyện, mà luyện chính mình, cái này một cái đại thế, càng phát ra sáng chói. Thiên tài đều hiện, chòm sao lóng lánh, theo thời gian lưu truyền, nhường người cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng. Cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người cảm thấy, một thế này, có lẽ sẽ có tân đế hiện thế dấu hiệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.